Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 976, chân chính tấm sắt. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, người biết rõ bản tọa tới, vẫn như cũ giết hắn. Vì sao? Áo bào đỏ người trẻ tuổi không có bất kỳ cái gì lửa giận. Chỉ có một loại yên tĩnh đến trong xương tủy đạm mạc. Hắn lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Tô Trần. Thân thể của hắn giấu ở thực không bên trong. Tựa hồ cùng với thực không hoàn toàn dung hợp. Cho người ta một loại hoa trong gương. Trăng trong nước ảo giác. Hắn không phải là chân thực tồn tại. Áo bào đỏ người trẻ tuổi trên thân càng không có bất luận cái gì khí tức cường đại. Tựa như hắn liền là một người bình thường. Nhưng không biết vì sao. Sự xuất hiện của hắn, để phương viên 10.000 mét bên trong tất cả không yên tĩnh. Chấn động, hoảng sợ, ba động vân vân, đều lắng xuống, giống như sự xuất hiện của hắn, có thể ổn định hết thảy người hoặc là sự tình. Vách núi phía dưới hồ nước phía trước rất nhiều người tu võ thậm chí. Đều tại thời khắc này nhìn chằm chằm áo bào đỏ người trẻ tuổi sau cảm thấy một chút tâm hồn buông. Lỏng và bình tĩnh, quá kỳ quái. Hách Nguyệt Nghê thường sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên là một vòng kinh sợ. Nàng cảm thụ không ra áo bào đỏ người tuổi trẻ thực lực cùng mức độ nguy hiểm. Nguyên nhân chính là đây. Đối phương mới đáng sợ. Loại này đáng sợ. Là không biết, một cái chân chính cường giả, chính là không biết, người không biết thực lực của hắn, không biết lá bài tẩy của hắn, không biết cực hạn của hắn. Cùng một giây, Tô Trần cùng với đối phương đối mặt, trầm mặc, đáy lòng, Tô Trần lại cùng với cửu U giao lưu, có chút tính sai, Tô Trần âm thanh ngưng trọng, cửu U, đối phương cho ta một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đúng, chính là cực kỳ, ta thậm chí khống chế không nổi chính mình tóc gáy dựng lên đến. Loại cảm giác này, ta cơ hồ chưa bao giờ gặp, một loại thần phủ dành cho phản hồi, một loại hắn thể chất đặc thù dành cho phản hồi, một loại hắn thần ma huyết mạch dành cho phản hồi, đều nói cho hắn biết, đối phương cực kỳ nguy hiểm, thậm chí, nhục cầu cùng hắn tâm linh tương thông. Đồng dạng dành cho hắn một chút nguy hiểm phản hồi. Tô Trần lúc đầu đích thật là cảm thấy phải giải quyết phiền phức. Hắn chờ đợi cái này tư đồ thăng liên hệ cường giả xuất hiện. Sau đó duy nhất một lần giải quyết. Dạng này sẽ nhiều một chút phiền phức. Dù sao, nếu như đối phương thật là tư đồ thăng hậu trường. Nhất định sẽ tư đồ thăng báo thù. Sẽ truy sát chính mình. Quá phiền toái. Đương nhiên, nếu như đối phương sau khi xuất hiện, thấy được chính mình, cảm thấy không phải là đối thủ, hoặc là cái khác nguyên nhân nào đó, không định vì tư đồ thăng báo thù, Tô Trần cũng sẽ không chủ động trêu chọc đối phương. Tô Trần thực chất bên trong là một cái không sợ phiền phức, nhưng không gây chuyện, người sợ phiền toái, Tô Trần cũng rất có tự tin. Có tự tin chờ đợi cái này tư đồ thăng hậu trường đến về sau. Chính mình vẫn như cũ có thể chiếm cứ tuyệt đối chủ động địa vị. Bởi vì, chính hắn thực lực, nếu như dùng hết tất cả át chủ bài, tuyệt đối có thể cùng với chân chính bản nguyên chúa tể cảnh một tầng thậm chí hai tầng người tu võ. Tranh phong, nếu như lại thêm nhục cầu đánh lén, phối hợp. Liền xem như bản nguyên chúa tể cảnh ba tầng, hắn đều có lòng tin, mà thiên địa chiến mộ bên trong, tới đều là tuổi trẻ cường giả, lại có thể có bao nhiêu cường giả đây? Dựa theo Tô Trần đánh giá, coi như đối phương là tư đồ thăng chờ đợi, mong đợi, chỗ dựa tồn tại, đâm chết cũng sẽ không vượt qua bản nguyên chúa tể ba tầng cảnh. Nhưng, theo áo bào đỏ người tuổi trẻ đến, Tô Trần tâm thoáng cái chìm đến đáy cốc, đối phương vượt ra khỏi chính mình đánh giá. Hơn nữa, vượt qua rất xa, đáng chết, cửu U âm thanh tịch mịch mà ngưng trọng, chờ một chút, ta sẽ cố gắng hết sức, đem có thể cho ngươi mượn lực lượng, tất cả đều cho ngươi mượn. Sau đó, ngươi cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng không cần quản, tựa như là năm đó ngươi tao ngộ Ngụy Vô Thu đồng dạng. Có thể còn sống sót, ngươi liền thắng. Người này mặc dù thoạt nhìn là người trẻ tuổi, mặc dù cũng hoàn toàn chính xác không đến vạn tuổi, nhưng ta cho ngươi biết, hắn là người chuyển thế. Người chuyển thế? Tô Trần hơi híp mắt lại. Đúng, người chuyển thế. Người chuyển thế mặc dù không giống như là người phong ấn đồng dạng vượt ngang ức vạn năm sau, bảo trì nguyên bản thực lực, chuyển thế sau bắt đầu từ số 0, nhưng tiềm lực càng lớn, mà có được trí nhớ của kiếp trước, kinh nghiệm góp nhặt, nội tình vân vân, so người phong ấn càng kinh khủng. Phù Đồ Vực những cái kia từ thượng cổ thời đại phong ấn đến nay liền muốn Tô Trần hoặc là đã thức tỉnh chính là người phong ấn, mà trước mắt là người chuyển thế. Trên thực tế, nói theo một ý nghĩa nào đó, người cái này người trùng sinh cùng người chuyển thế không có quá lớn khác nhau. Người chuyển thế khả năng tỉ trọng người sống càng đáng sợ. Người chuyển thế là có chuẩn bị cùng kế hoạch, người trùng sinh chính mình bày kế sống lại chính là chuyển thế. Cửu Ô nhanh chóng nói, đối phương đến cùng thực lực gì? Tô Trần hỏi, bản nguyên chúa tể cảnh 4 tầng. Nhưng, thực lực của hắn tuyệt đối không kém hơn đồng dạng bản nguyên chúa tể cảnh 7 tầng thậm chí 8 tầng. Ngươi bây giờ xa xa không phải là đối thủ. Đáng chết, Tô Trần hơi hơi cắn răng, tim đập rộn lên một chút. Hoàn toàn chính xác, hắn tạm thời không phải là đối thủ. Cùng một thời gian, vách núi phía dưới, hồ nước phía trước, Lam Hồng Trang đột nhiên hướng phía Hách Nguyệt Nghê Thường nhích lại gần. Sắc mặt của nàng trịnh trọng đến khó lấy hình dung, trong đôi mắt đẹp là cực hạn kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Nghê Thường, hắn tựa như là ai? Hách Nguyệt Nghê Thường vội vàng hỏi, chẳng lẽ Lam Hồng Trang biết? Tựa như là huyết thần y. Lam Hồng Trang âm thanh run rẩy, điên cuồng run rẩy. A, Hách Nguyệt Nghê Thường đôi mắt đẹp hung hăng run rẩy, kém chút đôi mắt đẹp đều muốn bay ra ngoài. Sau đó, nàng điên cuồng lắc đầu. Không, không có khả năng, huyết thần y sẽ không tới nơi này. Hắn xưa nay sẽ không cùng với thế hệ tuổi trẻ cạnh tranh. Nghê Thường, ngươi nhìn hắn, chán của hắn, Lam Hồng Trang nhỏ giọng nói, âm thanh càng thêm run rẩy. Hách Nguyệt Nghê Thường theo bản năng hướng phía giữa không trung áo bào đỏ người tuổi trẻ trên chán nhìn thoáng qua, mặc dù khoảng cách rất rất xa, nhưng đối với tu luyện tới Hách Nguyệt Nghê Thường loại này cấp bậc người tu võ tới nói, là có thể rõ ràng nhìn thấy. Nàng nhìn thấy cái gì? Thấy được một cái tiêu ký, một cái ngũ mang tinh huyết sắc tiêu ký, như ẩn như hiện. Làm nàng nhìn thấy cái này tiêu ký, thân thể mềm mại run lên. Nếu không phải Lam Hồng Trang đỡ lấy, Hách Nguyệt Nghê Thường liền trực tiếp ngã sấp xuống. Hách Nguyệt Nghê Thường sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Huyết sắc ngũ mang tinh tiêu ký, thật là huyết thần y. Kia là huyết thần y tiêu chí, không người nào dám giả mạo, càng không có ai có thể giả mạo. Huyết thần y, chiến cổ thiên thế hệ tuổi trẻ bên trong chí cường giả một trong. Có thể đập vào chiến cổ thiên trẻ tuổi nhất đại trước 1000 chí cường giả. Trước 1000, tựa hồ cũng không dọa người. Nhưng, người phải biết chiến cổ thiên đến cùng lớn bao nhiêu. Một cái chiến cổ thiên, so với toàn bộ thần võ đại lục đều tốt đẹp mấy lần. Người tu võ lấy 10 vạn ức làm cơ số. Lại, những này người tu võ cơ bản đều là chúa tể cấp bậc cất bước, thiên tài như chó. So sánh với đến, liền xem như Phù Đồ Vực vậy cũng là sâu kiến bên trong sâu kiến. Mà huyết thần y có thể sắp xếp vào thế hệ tuổi trẻ trước 1000, khái niệm gì, cơ bản cũng là mấy trăm tỷ bên trong chọn một, mà lại là chiến cổ thiên người tu võ bên trong trăm tỷ dặm chọn một. Quả thực dọa người, nếu như vẫn là không thể trực quan cảm thụ, như vậy, làm so sánh, chính hách nguyệt nghê thường, tại chiến cổ thiên thế hệ tuổi trẻ bên trong xếp hạng, vượt qua 10 vạn tên trở lên, coi như thế, nàng đều là có tiếng nguyệt thần cung tiểu công chúa, danh khí đều rất lớn. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.